Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, nhân hoàng ra ngoài đi tuần. Hạ Liêm Giám Quốc, xem ra nhân hoàng vị thay đổi, đã thành một cái định cục, chỉ là trong này kết quả có những chuyện gì tình. Cũng không cho người ngoài biết. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn trong tay thư tín. Ở trong lòng thầm nghĩ, đây là Bách Gia Học Đường mới vừa đưa tới tin tức. Tin tức này đưa đến Mạc Hà trong tay thời điểm. Nhân Hoàng đã rời đi Thần Châu. Một đường hướng Huyết Liệt Quan phương hướng xuất phát. Dọc đường mỗi đi qua đầy đất, cũng sẽ hơi dừng lại một chút. Cũng không nóng nảy đi đường. Tựa hồ có một loại dò xét thiên hạ ý nghĩa, hiện tại liên quan tới nhân hoàng Hạ Hiền hành tung, hẳn là cả người tộc bên trong, trước mắt nhất là làm người khác chú ý tồn tại. Nhân hoàng rời đi Thần Châu, từ xưa tới nay ít có, theo an toàn cái này phương diện mà nói, liền cần dọc đường trải qua các nơi châu phủ phí tâm nhân công, còn có cần an bài những chuyện khác nghi. Cũng đều tương đối phiền toái. Mạc Hà thật ra thì chưa thấy được Hạ Hiền dọc theo con đường này sẽ có nguy hiểm gì. Nhân hoàng ra ngoài đi tuần, trước không nói cùng chung mang theo lực lượng thủ vệ, liền quang ám bên trong bảo vệ những người đó tộc cao thủ, cũng đủ để cho tâm hoài bất quý đồ chùn bước. Cầm trong tay thư tín thu, Mạc Hà quay đầu nhìn về Vọng Nguyệt Sơn sau núi. Ở trong lòng thầm nghĩ, không biết đến khi Vô Ưu xuất quan, tu vi có thể hay không đột phá đến thuần dương cảnh giới. Ở hai ngày trước, đi ra ngoài du lịch, Vô Ưu rốt cuộc trở lại Thanh Mai Quan. Liền cùng Mạc Hà trước dự liệu như nhau, Vô Ưu tiên thiên dung khí bí thuật, rốt cuộc mau muốn thành công. Ở Vô Ưu trở về sau đó, Mạc Hà dò xét một chút trong cơ thể hắn khí phôi thai nghén tình huống. Phát hiện khí phôi đã thành hình, có thể dung nhập vào âm thần bên trong, tự chữa âm thần chi tổn, đang chỉ điểm liền Vô Ưu một ít quan khiếu sau đó. Mạc Hà liền lập tức để cho Vô Ưu đi bế quan. Vô Ưu tạo ra khí phôi, dĩ nhiên không có tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào. Mạc Hà cũng không xác định, Vô Ưu có thể hay không thông qua lần này cơ hội. Một lần hành động bắt được một chút thuần dương, bước vào thuần dương cảnh giới. Trên Vọng Nguyệt Sơn thiên địa linh khí hiện tại tương đối còn vững vàng. Chỉ là chung quanh hơi nước rõ ràng có hướng sau núi hội tụ dấu hiệu. Thuyết minh Vô Ưu cũng không có đến thời khắc mấu chốt. Mạc Hà hiện tại đã điều khiển Vọng Nguyệt Sơn trận pháp, đem tinh thần lực hướng Vô Ưu bế quan tĩnh thất nghiêng. Lòng muốn về nhà đèn sáng cũng bị Mạc Hà an trí ở sau núi cấm phòng bên trong. Đồng thời thời khắc chú ý bế quan tĩnh thất tình huống. Vừa phát hiện không đúng, Mạc Hà liền sẽ lập tức đi trợ giúp Vô Ưu. Rất nhanh, lại qua một ngày thời gian, chung quanh hơi nước hướng sau núi hội tụ tốc độ hơi có chút tăng cường. Theo phía sau núi bế quan tĩnh thất bên trong, Mạc Hà mơ hồ bây giờ có thể cảm nhận được một cổ giọt nước thành sông vậy đạo vận. Cảm nhận được cái này loại đạo vận, Mạc Hà biết, Vô Ưu tiên thiên dung khí bí thuật, đã đến một bước cuối cùng thời khắc mấu chốt, lập tức có thể đem khí phôi và âm thần hòa hợp. Đồng thời, đối với Vô Ưu có thể mượn này cơ hội đột phá đến thuần dương cảnh giới, Mạc Hà vậy có lòng tin hơn. Thời gian lại qua hai ngày, Vô Ưu vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Trên Vọng Nguyệt Sơn thiên địa linh khí đã rõ ràng có về phía sau núi bế quan tĩnh thất hội tụ hiện tượng. Mạc Hà cảm giác Vô Ưu hơi thở đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Khí phôi hẳn đã dung nhập vào âm thần, khôi phục âm thần tổn thương. Mà đây trời, Bách Gia Học Đường tin tức mới vậy đưa đến Mạc Hà trong tay. Tin tức nội dung không ra ý liệu, vẫn là liên quan tới nhân hoàng Hạ Hiền. Nhân hoàng còn mở Dương phủ trừng trị phạm pháp quan lại 4 người. Khiển trách giáng chức 2 người không làm quan lại, cất nhắc có thể lại 2 người. Nhìn xong Bách Gia Học Đường mới vừa tin tức truyền đến, Mạc Hà đột nhiên lập tức liền vui vẻ, bởi vì hắn nhớ lại ở hắn kiếp trước cái thế giới kia. Một bộ kiệt tác phim điện ảnh và truyền hình, xem ra bất kể là kiếp trước, kiếp này, hoàng đế đều là không thể ra cửa, nếu không đi đến kia đều có thể gặp được chuyện. Mạc Hà mỉm cười lầm bầm lầu bầu một câu, hắn cũng biết hai cái thế giới tình huống có chút không giống. Nhân hoàng ra ngoài đi tuần, dọc theo đường trừng trị phạm pháp quan lại, cái này chỉ sợ không phải vừa vặn gặp, rất có thể là đã sớm ở trong lòng sáng tỏ. Dẫu sao thông qua hoàng triều mạng lưới pháp luật, muốn tra một cái phổ thông quan lại lai lịch vẫn là tương đối dễ dàng. Hôm nay thế giới hoàng triều quan lại đại đa số đều là bách gia học sinh xuất thân, đức dục cái này một giờ học đều là học qua, nhưng là lòng người khó dò, hơn nữa sẽ theo thời gian thay đổi. Hoàng triều quan lại bên trong xuất hiện mấy cái như vậy phạm pháp hạng người vậy là bình thường. Nếu là tiếp theo nhân hoàng hạ hiền dọc theo đường đi cũng có thể đụng tới cái này loại phạm pháp quan lại, vậy chuyện này liền có ý tứ. Khẽ lắc đầu một cái, Mạc Hà lần nữa đem sự chú ý chuyển tới sau núi Tĩnh Thất. Vô Ưu khí tức trên người đã đổi được càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đã bắt đầu thử đột phá thuần dương cảnh giới. Thiên địa linh khí về phía sau núi hội tụ tốc độ lần nữa tăng nhanh, đồng thời hướng sau núi hội tụ hơi nước cũng thay đổi được càng nhiều. Sườn núi chỗ cái nhìn kia thanh tuyền, nguyên bản hướng dưới núi chảy quyên quyên tế lưu, hiện tại cũng sẽ không chảy xuôi, ngược lại thì có loại ngược dòng hướng lên khuynh hướng. Mạc Hà cũng không để ý gì tới sẽ những thứ này, hắn chỉ là chú ý Vô Ưu một mực ở leo lên hơi thở. Phát hiện Vô Ưu hơi thở ở tới trình độ nhất định sau đó, bỗng nhiên liền bị kẹp lại, tựa hồ chạm đến một cái trần nhà, lại có chút nối tiếp mất sức, không cách nào xông phá cái này ngăn trở. Chốc lát thời gian sau đó, Vô Ưu khí tức trên người lần nữa phát sinh biến hóa, cũng không phải là xông phá cái này trần nhà tiếp tục dương cao, mà là bất thình lình nhanh đổi thẳng xuống, ngay tức thì đổi được hơi thở yếu ớt, thậm chí có chút khó mà bị cảm ứng được. Sư phụ, giống vậy ở trên Vọng Nguyệt Sơn Tiêu Lương cảm ứng được phía sau núi khí tức biến hóa, lập tức chạy tới Mạc Hà trước mặt, vừa định muốn mở miệng, lại bị Mạc Hà dừng lại. Không có sao, Vô Ưu hiện tại cũng không có đột phá thất bại, ngược lại, hiện tại mới tới thời khắc mấu chốt. Mạc Hà ánh mắt nhìn sau núi, giọng bình tĩnh nói, nghe được Mạc Hà mà nói, Tiêu Lương lúc này mới yên lòng, mới vừa rồi Vô Ưu hơi thở biến mất ở hắn cảm ứng ở giữa một khắc kia, hắn còn lấy là Vô Ưu đột phá thất bại, hơn nữa bị thương nặng, con đường tu luyện chính là cầu đạo cuộc hành trình, theo âm thần cảnh giới đến thuần dương cảnh giới, cần vậy một chút thuần dương. Không riêng gì âm dương biến hóa, còn có là vì tự thân ý chí, hy vọng, hoặc là gọi chi là tín niệm, kiên trì vậy không hẳn là không thể, cho nên phàm là có thể đột phá thuần dương cảnh giới người, đều không phải là đơn giản dễ dàng hạng người. Ánh mắt nhìn sau núi, Mạc Hà thuận tiện cũng cho Tiêu Lương giải thích một chút thuần dương cảnh giới quan khiếu. Sớm muộn có một ngày, những thứ này hắn vậy dùng được cho. Nghe được Mạc Hà giảng dài, mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu nói, Tiêu Lương nhưng đem vững vàng ghi tạc trong lòng. Câu này lời đơn giản, nhưng là chân chính chân truyền. Giống như ban đầu Mạc Hà thời điểm đột phá, dù là trước hỏi qua rất nhiều thuần dương cảnh giới cao thủ, theo bọn họ nơi đó cầu học hỏi kinh nghiệm nghiệm, nhưng cuối cùng cho đến mình sau khi đột phá mới rõ ràng liền hắn mới vừa rồi nói câu nói kia ở giữa nội dung. Mạc Hà những lời này sau khi nói xong không lâu, hắn liền cảm thấy một cổ to lớn đạo vận, giống như là sông lớn lưu động vậy. Rõ ràng im hơi lặng tiếng, bên tai nhưng tựa như vang lên sóng lớn tiếng. Mạc Hà coi như tốt một ít, giờ phút này bên người hắn Tiêu Lương đã không riêng gì cảm thấy sóng lớn tiếng. Hắn thậm chí thấy được mình trước mắt xuất hiện một cái so vạn giang còn muốn rộng lớn sông dài. Nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, gợn sóng vĩ đại. Theo cái này cổ đạo vận xuất hiện, nguyên bản vô ưu trên mình đã đổi được đặc biệt hơi thở yếu ớt, lập tức bắt đầu hồi thăng. Hơn nữa ở nơi này cổ hơi thở bên trong nhiều một loại tựa như dương xuân dung tuyết, sau đó như vậy ẩn mà không phát bay lên cơ hội. Cảm nhận được vô ưu trên mình hơi thở biến hóa, Mạc Hà trên mặt lập tức nở rộ một nụ cười, đồng thời nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng ở bên người Tiêu Lương trên mình vỗ một cái, đem hắn theo trước mắt thấy ảo cảnh bên trong kéo ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Lương nhìn một cái Mạc Hà đang thu hồi tay, sau đó cảm thụ vô ưu lần nữa đổi được cường đại lên hơi thở, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, vô ưu sư huynh có phải hay không thành công đột phá?" Mạc Hà không có mở miệng trả lời hắn mà nói, chỉ là mặt mang nụ cười khẽ gật đầu. Gặp Mạc Hà gật đầu, Tiêu Lương trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Hôm nay hắn là Thanh Mai Quan đệ tử, theo vô ưu đột phá tu vi, Thanh Mai Quan thực lực lần nữa gia tăng. Dù là Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên sau đó rời đi Thanh Mai Quan, Thanh Mai Quan vậy như cũ có một vị thuần dương cảnh giới cao thủ trấn giữ, có thể bảo đảm tông môn không bị ảnh hưởng. Vô ưu khí tức trên người tiếp tục leo lên, cho đến tới thuần dương cảnh giới trình độ sau đó nhanh chóng ổn định lại, sau đó rất nhanh hơi thở bắt đầu thu liễm, trên Vọng Nguyệt Sơn thiên địa linh khí vậy dần dần khôi phục bình tĩnh. Mấy giờ sau đó, sau núi bế quan tĩnh thất mở ra, vô ưu bóng người chậm rãi tới. Mạc Hà nhìn hướng mình đi tới vô ưu, hắn khí tức trên người trầm ổn nội liễm, hiển nhiên tu vi đã củng cố lại, bất quá bởi vì mới vừa đột phá không lâu quan hệ, bước đi tới trước bây giờ, thân thể mơ hồ còn vây quanh một cổ sống động hơi nước, sau lưng tựa như nối liền một cái gợn sóng vĩ đại sông lớn, để cho hắn cả người giống như khôi phục thủy thần thân vậy, phong thái phi phàm. Gãy mất một cánh tay cũng không có ảnh hưởng vô ưu gió tư, ngược lại thì có một loại không lành lặn đẹp. Vô ưu đi thẳng đến Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà lộ ra một sạch sẽ trong sáng nụ cười, sau đó khom người thi lễ một cái: "Đệ tử không có nhục sư phụ dạy dỗ, thuận lợi đột phá thuần dương cảnh giới." Nhìn khom người hành lễ vô ưu, Mạc Hà hướng về phía hắn gật đầu một cái: "Tiên thiên dung khí bí thuật đã tu luyện thành công." Vô ưu bản thân tâm trạng không hề bị ảnh hưởng, mặc dù cái này loại háo hức ảnh hưởng ở vô ưu trên mình cũng không có đặc biệt rõ ràng biểu hiện, nhưng ảnh hưởng vẫn tồn tại. "Có thể hay không để cho vi sư thăm ngươi tạo ra bổn mạng pháp khí?" Ở vô ưu thẳng người lên sau đó, Mạc Hà hướng về phía vô ưu hỏi. Đi qua hắn sửa đổi sau tiên thiên dung khí bí thuật, vô ưu vẫn là cái đầu tiên tu hành. Mạc Hà muốn biết vô ưu tạo ra tới pháp khí cùng mình tiên thiên linh bảo rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khác biệt. Nghe được Mạc Hà mà nói, vô ưu không có chút nào do dự, lập tức đưa bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một quả màu xanh thảm bảo châu, đem đưa tới Mạc Hà trước mặt. "Sư phụ mời xem, đây chính là đệ tử tạo ra bổn mạng pháp khí, lấy tên kêu Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.